Bất hủ kiếm thần, chương 589, 589, thảm liệt đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái cổ thời đại câu thông tam giới kiến mộc từ lâu vỡ vụn. Chính xác thánh thú thực lực, đừng nói tại hồng hoang tiên đảo, mặc dù là ở thiên giới, cũng là có thể nói vô địch tồn tại. Một khi bát kỳ đại xà tu vi phục hồi, đạt đến chính xác thánh thú chiến lực, tam giới không thông, ai còn có thể kềm chế được hắn. Khi đó, bát kỳ đại xà mang cho hồng hoang tai nạn cùng uy hiếp, tuyệt không có thể so với mấy đại ma vực thấp. Lâm Dịch vốn là kế hoạch là vì đem bát kỳ đại xà kinh động, đem cừu hận rời đi cho tiên đảo tu chân giới, tạo thành bát kỳ tai nạn và rắc rối. Nhưng mà thiên phủ tinh quân tin tức này lại làm cho Lâm Dịch cần phải tạm thời cải biến kế hoạch. Lâm Dịch không chỉ muốn kinh động ngủ đông trong bát kỳ đại xà, còn muốn đem hắn xào huyệt trong thái cổ thánh thụ cùng nhau lấy đi. Cùng lúc, có thể đề cao vô danh hòn đá trong thánh thụ đẳng cấp. Về phương diện khác, cũng có thể hoàn toàn chặt đứt bát kỳ đại xà khôi phục thứ 9 cái đầu mong muốn. Thái cổ thánh thụ đẳng cấp đề thăng, đối với Lâm Dịch tốt hơn ở trong nhiều lắm. Nhưng tự hiện nay mà nói, đối với hắn trợ giúp lớn nhất, chính là cái búng vũ khúc tinh quân nguyên thần sinh cơ, sử dụng bách thánh máu tươi. Vì thế ngưng tụ đại năng thân thể, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Trong chốc lát này, Lâm Dịch đã đi tới Huyền Âm Sơn mạch thung lũng cửa vào. Không có làm mảy may do dự, liền một đầu xông vào. Gặp Lâm Dịch im lặng không nói, thiên phủ tinh quân nhịn không được hỏi: ngươi có thể có cái gì kế hoạch cụ thể? Chuyện này không thể tùy tiện đi làm, bằng không tuyệt không mạng sống cơ hội. Tuy rằng hôm nay tình thế đối với Lâm Dịch tuyệt không lạc quan, nhưng không đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ không tha. Lâm Dịch trầm ngâm nói: ngược lại có cái biện pháp đáng giá nếm thử. Thiên phủ tinh quân lặng lẽ không nói. Hắn biết, đối mặt có thể so với thần tiên bát kỳ đại xà, Lâm Dịch cho dù có thể nghĩ ra biện pháp, cũng là cửu tử nhất sinh. Ánh mắt lướt qua mênh mông đại sơn, rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có dã thú tung tích thoáng hiện. Tại Huyền Âm Sơn mạch ngoại vi, dã thú đẳng cấp không cao, đại đa số cũng không có tu luyện, chỉ là hung mãnh biêu hãn, trí tuệ không cao. Theo Lâm Dịch không ngừng đi sâu, xung quanh dần dần bắt đầu xuất hiện linh thú tung tích. Nhưng dù vậy, những linh thú này cảm thụ được Lâm Dịch cường đại khí huyết, cũng ào ào tán loạn tránh né, nhường ra một cái thông suốt thông đạo. Vô luận là linh thú, yêu thú hay là hung thú, đều là thân thể cường đại, khí huyết lực hung hãn, vượt xa nhân tộc tu sĩ. Tùy tiện một cái linh thú khí huyết cũng có thể so với một chút yêu nghiệt thể chất. Nhưng ở những linh thú này nhận biết trong, Lâm Dịch khí huyết mênh mông như biển, thần uy khó dò, trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu thái cổ thần thú, tản ra trận trận cường hãn uy áp. Đây là huyết mạch lực áp chế. Lâm Dịch đem bất diệt kiếm thể khí huyết thôi động đến cực hạn. Chỉ là cổ hơi thở này, liền đủ để chấn nhiếp đông đảo linh thú. Hồng hoang đại lục, Đông Hải chi tân, hồng hoang, tiên đảo hai thế lực lớn hợp thể đại năng trong lúc đó chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đông Hải nhấc lên một loạt sóng to gió lớn, thiên địa buồn bã thất sắc, thương khung vỡ vụn, trời đất điên đảo, nước biển chảy ngược, Đông Hải chi tân trở thành một mảnh phế tích, nước biển đều bị nhuộm thành hồng sắc. Những thứ này đều là hợp thể đại năng vô cùng chân quý tiên huyết. Nhưng ở loại này cấp bậc đại chiến trước mặt, hợp thể đại năng sinh mệnh cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ hồng hoang đại lục, phàm là tu sĩ, đa số cũng đang nhìn chăm chú một trận chiến này. Cho dù đại đa số tu sĩ đều không thể thấy, nhưng Đông Hải chi tân cái loại này năng lượng cường đại ba động, cũng đủ để làm người ta sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Sau đó thần ma chi chiến, Chủng tộc sau đại chiến. Muốn bạo phát lần thứ ba có 102 chi chiến sao? Tuy rằng cấp bậc này chiến đấu còn xa không kịp hai lần trước đại chiến. Nhưng vô luận là hồng hoang hay là tiên đảo, cũng bình tĩnh quá lâu. Một trận chiến này đã làm cho thế nhân khiếp sợ. Trước tinh minh chi chiến, số tôn hợp thể đại năng xuất thủ, cũng đã thiên hạ rung động. Không người không biết, không người không hiểu. Hôm nay một trận chiến này, đem hơn 10 tôn hợp thể đại năng cuốn vào trong đó. Hồng Hoang có 6 thế lực lớn toàn bộ tham chiến. Đúng là khó gặp, thời gian trôi qua chỉ một khắc đồng hồ. Vô luận là Hồng Hoang hay là tiên đảo, đều có hợp thể đại năng ngã xuống. Là chân chánh nguyên thần tịch diệt, lấy máu cũng không có biện pháp sống lại. Hơn 10 tôn hợp thể đại năng hỗn chiến, hầu như người người nhuốm máu. Tam đại tinh quân cũng chiến vô cùng khổ cực. May mà 3 người đồng lòng, phối hợp ăn ý, tiên đảo thiên hoàng mấy lần toàn lực xuất thủ nhằm vào 3 người. Nhưng ở mộc tộc, thú tộc 2 tôn đại năng cầm trong tay chấn thế thần khí dưới sự trợ giúp. Tam đại tinh quân mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng cũng khiêng đi tới. Mấy ngàn năm trước, Vũ Khúc, Thiên Phù 2 đại tinh quân cử tông chinh phạt tiên đảo, tạo thành tiên đảo đại năng ngã xuống 3 người. Nguyên Anh đại tu sĩ, Kim Đan tu sĩ tử thương vô số. Bởi vì chuyện này, tiên đảo thiên hoàng đã sớm đối với tam đại tinh quân hận thấu xương. Huống chi, Lâm Dịch người mang vài loại nghịch thiên tinh thuật, là tam đại tinh quân truyền nhân. Không chỉ chém giết hắn con nối dòng, còn nghĩ tiên đảo 10 vạn đại quân toàn bộ chu diệt. Làm cho lúc này đây chinh phạt hồng hoang đại cái việc lớn thua thiệt với thất bại. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Tiên đảo thiên hoàng hầu như giết đỏ cả mắt rồi. Nhất tâm muốn chết rơi tam đại tinh quân. Nhưng có yêu tộc 2 đại thần khí chống đỡ. Thập tôn hợp thể đại năng cùng chống lại tiên đảo thiên hoàng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tạo thành rằng co chẳng được cục diện. Tham chiến hồng hoang đại năng con số vượt qua tiên đảo đại năng. Bởi vì tiên đảo thiên hoàng đem lực chú ý đặt ở tam đại tinh quân trên người. Dẫn đến cái khác tiên đảo đại năng thừa nhận hồng hoang đại năng cuồng phong mưa rào vậy công kích. Một khắc đồng hồ thời gian, tiên đảo nhất phương đã bỏ mình 3 tôn hợp thể đại năng. Hồng hoang cũng có 1 vị hạ tộc đại năng ngã xuống. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Không tiền khoáng hậu, tuy rằng tiên đảo ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn không có lộ ra tan tác chi tượng. Một cái chính mình nguyền rủa lực nửa bước hóa thần, đích thực quá mức kinh khủng. Hồng hoang một tôn đại năng, chính là chết bởi trong tay của hắn. Tình huống trước mắt, đối với hồng hoang hữu ích vô hại. Hồng hoang hợp thể đại năng chỉ cần đem tiên đảo nhất phương đều kéo tại Đông Hải chi tân là được. Lâm Dịch sẽ gặp có đầy đủ thời gian, đem tiên đảo làm cái long trời lở đất. Tiên đảo thiên hoàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Không đến một khắc cuối cùng, tiên đảo thiên hoàng đích thực không muốn tế xuất đòn sát thủ. Một khi thả ra đến, hắn đem lại không có bất cứ cơ hội nào tấn chức chân chính hóa thần. Biến thành thần tiên, đây đối với một cái tu sĩ mà nói. Đặc biệt khoảng cách bài vị chỉ kém nửa bước gần tiên đảo thiên hoàng. Là không có thể chịu đựng đau. Tại Đông Hải chi tân một chỗ âm u góc. Thần côn còng lưng thân thể. Trong mắt quay tròn loạn chuyển. Xa xa hơn 10 tôn hợp thể đại năng chiến đấu. Cũng không có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tương phản, thần côn ánh mắt vẫn liếc đỉnh đầu bầu trời. Mơ hồ lộ ra lo âu và kiêng kỵ chi sắc. Mẹ nó, hình như thật bị người của phía trên theo dõi. Thần côn lẩm bẩm một câu. Nhưng vào lúc này, thần côn ánh mắt chớp động. Phảng phất vượt qua vô tận hư không. Lần thứ 2 rơi vào tiên đảo cả vùng đất. Gặp được cái kia bạch sam tu sĩ. Khi thấy chung quanh cảnh tượng lúc, thần côn ngược hút miệng lương khí. Khẽ hô đảo, mẹ của ta nha, tiểu tử này thật là có thể chơi đùa. Đây là muốn đi trêu chọc cái kia bắt đầu nhỏ run a cách chương.